Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 201, ứng đối dày đặc phòng thủ. Tại từ Birmingham trở về Manchester trên xe buýt, Kim Tiger một mặt nghiêm túc nhìn lấy trên tay bản bút ký. Ngày 28 tháng 1 buổi chiều, MU tại sân nhà nghênh đón Cardiff City khiêu chiến. Cardiff City trước mắt xếp tại bảng điểm số vị cuối cùng, bảo đảm cấp tình thế đáng lo. Tại Premier League trên nửa trình thời điểm tranh tài, MU từng tại sân khách 5-0 đại thắng Cardiff City. Trải qua nghỉ trình, trước mắt MU thủ phát cầu thủ trạng thái rất không tệ. Trận đấu này Kim Tiger cũng là bài ra rồi tuyệt đối đội hình chủ lực. 4-4-2 trận hình, thủ môn De Gea, hậu vệ Ferdinand, Van Dijk, Evra cùng Rafael, giữa trận Kanté, De Bruyne, Mahrez cùng Valencia, tiền vệ là Marshall cùng Van Persie. Đối thủ rất yếu, chính mình đội viên trạng thái rất tốt. Bởi vậy Kim Tiger đối với trận đấu này không có quá nhiều lo lắng. Thế nhưng là trận đấu này lại cùng hắn dự đoán một chút cũng không giống nhau. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm, ghi điểm bài trên y nguyên vẫn là 0-0. Kim Tiger nhíu lại lông mày trở về phòng thay quần áo. Trận đấu này Cardiff City mục tiêu rất rõ ràng, toàn lực tử thủ, tranh thủ mang đi một điểm. Bởi vậy toàn bộ hiệp 1, Cardiff City chỉ ở trước trận lưu lại một tên tiền vệ. Còn lại phía dưới cầu thủ toàn bộ lui về tại cấm khu phụ cận. Triệt để ở trước cửa bày lên rồi xe buýt. MU cầu thủ vây quanh Cardiff City khung thành tấn công dồn dập rồi nửa trang. Vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Dưới trận phi lần bực bội đối Scone nói. Xe buýt chiến thuật dùng như thế trượt. Bọn họ huấn luyện viên chính là Mourinho đồ đệ sao? Mà sân nhà MU fan hâm mộ vậy bất mãn hết sức Cardiff City biểu hiện. Sân Old Trafford tiếng suýt nổi lên bốn phía. Mặc dù dạng này, nhưng là Cardiff City y nguyên không hề bị lay động. Bọn họ năm ngoái mới vừa vặn thăng nhập Premier League. Bản trận đấu mùa giải mục tiêu chính là bảo đảm cấp. Nếu như có thể tại sân khách mang đi một điểm, kết quả này đã rất khá. Đến mức tràng diện vấn đề không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Mặc dù fan hâm mộ bất mãn, mặc dù MU cầu thủ tấn công mạnh, nhưng bọn hắn vẫn không có lấy được vào bóng. Đây là chí mạng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger làm ra chiến thuật điều chỉnh. Hắn dùng Icardi thay đổi rồi Marshall, lại dùng Ashley Young thay đổi rồi Mahrez. Marshall cùng Mahrez cái này hai tên tốc độ hình cầu thủ bồn chàng tranh tài không có cái gì thường dài phát huy, bởi vì đối thủ toàn bộ co đầu rút cổ tại cấm khu phụ cận. Cho nên bọn họ cũng không có cái gì phát huy ưu thế tốc độ không gian. Kim Tiger để Ashley Young ra sân về sau nhiều truyền trong, thông qua lên cao bóng đến sáng tạo cơ hội. Mà Icardi ra sân về sau treo lên rồi xong trung phong chiến thuật. Hắn cùng Van Persie cắm rễ tại cấm khu ở trong, tranh thủ sáng tạo cơ hội. Hai người này ra sân về sau, MU tiến công dần dần nhiều một chút uy hiếp. Mặc dù như thế, nhưng là y nguyên không dùng công phá đối thủ khung thành. Tranh tài tiến hành đến 70 phút đồng hồ, điểm số vẫn là 0-0. Cái này Kim Tiger triệt để sốt ruột rồi. Tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Còn như vậy kéo dài thêm, vững vàng 3 phần liền muốn chạy rồi. Kim Tiger vung tay lên, thay đổi rồi thể lực hạ xuống nghiêm trọng Ferdinand. Đổi lại Salah, thay đổi một tên hậu vệ, thay đổi một tên tiền vệ. Kim Tiger để Salah tại cấm khu phụ cận phạm vi lớn du đáng. Tự do lựa chọn phương thức tấn công. Hắn đối Salah chỉ có một cái yêu cầu, mau chóng sáng tạo vào bóng cơ hội. Thế nhưng là Salah ra sân về sau, tình huống vẫn không có quá nhiều cải biến. Cardiff City vẫn còn đang liều chết phòng thủ. Hiện tại tranh tài còn thừa lại 10 phút. Cardiff City nhìn thấy rồi mang đi một điểm hy vọng. Tại giai đoạn này, có thể lấy thêm một điểm, liền nhiều một phần bảo đảm cấp khả năng. Bởi vậy Cardiff City mặc dù bài danh hạng chót, nhưng trận đấu này bọn họ khí thế dâng cao. Thề phải liều chết giữ vững trận này thế hòa không phân thắng bại. Lúc này, Kim Tiger bắt đầu có chút hoài niệm Rooney rồi. Mặc dù Rooney đang nhanh chóng thời điểm tiến công, tốc độ đã bắt đầu theo không kịp, nhưng là đối mặt cái này loại trận địa chiến, Rooney cường tráng thân thể cùng xuất sắc lực trùng kích, còn có thể thu hoạch được không ít cơ hội. Đáng tiếc là Rooney rất sẽ rời đi đội bóng rồi. Kim Tiger sớm đã hạ quyết tâm, đợi đến mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, nhất định phải mua một tên ưu tú trung phong, phong phú tiến công bộ đường. Nghĩ tới đây, Kim Tiger nhớ tới trước mấy ngày sự tình. Tại mùa đông chuyển nhượng kỳ vừa mới mở ra thời điểm, Kim Tiger liền cho Lewandowski gọi điện thoại, lần nữa thành khẩn mời hắn gia nhập chính mình đội bóng. Thế nhưng là Lewandowski lại không có ngay tại chỗ đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chỉ là lần nữa hướng Kim Tiger biểu thị ra cảm tạ của mình. Hắn nói khoảng cách trận đấu mùa giải kết thúc còn có một đoạn thời gian, chính mình tương lai phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Kim Tiger cũng không có bước qua mau. Hắn biết rõ, loại chuyện này sốt ruột cũng vô dụng. Lewandowski là một cái 10 phần tỉnh táo cầu thủ. Muốn thông qua dăm ba câu thuyết phục hắn, cơ hồ là không thể nào. Đã như vậy thì chậm đợi hoa nở a. Ngay tại Kim Tiger hơi có chút thất thần thời điểm, trên trận xảy ra một chút biến hóa. Bởi vì MU quy mô ép lên, mà Cardiff City lùi bước không tiến, tuyệt đại bộ phận người đều vây ở cấm khu phía trước. Tự liền căng tê vậy xông về phía trước, trợ giúp phòng thủ. Lúc này De Bruyne cẩn thận quan sát trên trận tình thế. Hắn cảm thấy mình tại trung lộ không có cái gì quá nhiều tác dụng. Thế là De Bruyne vị trí nhích qua bên trái, đi tới Ashley Young phụ cận. Trong khoảng thời gian này hai cái đường biên đối mặt khó khăn cũng rất lớn. Ashley Young cùng Valencia hai người đều có một cước không tệ truyền trong, nhưng là hôm nay tất cả cũng không có quá tốt phát huy không gian. Đường biên phòng thủ bị nhìn chằm chằm gắt gao, nhất là phải đường Valencia, chạy nhanh rồi hơn 80 phút đồng hồ, đã sớm tinh bì lực tẫn, mà bây giờ cánh trái Ashley Young hơi chút đỡ một ít. Trước đó mấy trận thi đấu Ashley Young một mực là dự bị, nhưng là hắn cũng không có có bất kỳ bất mãn gì cảm xúc. Tại trạng thái xuất sắc Mahrez phía dưới, hắn chân thật mà làm vì dự bị tồn tại. Kim Tiger đối với Ashley Young cùng Valencia cái này loại cầu thủ là 10 phần thưởng thức. Hai người đã có nhất định thực lực, hơn nữa tính cách cũng rất tốt, đồng thời còn có thể đánh bên cạnh tiền vệ cùng hậu vệ biên khác biệt vị trí. Cái này loại cầu thủ là bất luận cái gì đội bóng đều cần dự bị cầu thủ. Tranh tài tiến hành đến rồi hơn 80 phút đồng hồ. Dự bị đăng tràng Ashley Young còn tại chạy nhanh. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện De Bruyne tới lui đến rồi cánh trái. Cùng hắn đánh phối hợp, Ashley Young thật cao hứng. Cứ như vậy là hắn có thể có đủ càng nhiều tiến công thủ đoạn rồi. Nhìn thấy De Bruyne đi tới bên cạnh hắn, Ashley Young dọc theo đường biên tiến lên. Tại lớn cấm khu biên giới, đột nhiên đem bóng ra truyền cho De Bruyne, sau đó chính mình vòng qua trước mặt cầu thủ hậu vệ. Bỗng nhiên xéo xuống cấm khu bên trong cắm tới, mà De Bruyne vậy ngầm hiểu. Hắn tiếp vào bóng ra về sau, không có làm bất luận cái gì điều chỉnh, trực tiếp đem bóng ra bốc lên, truyền đến cấm khu ở trong. Lúc này Ashley Young vừa vặn chạy đến vị trí rồi. Bóng ra truyền đi vừa đúng. Ashley Young không có ngừng bóng. Hắn chân phải nghênh bóng giận bắn. tại cấm khu biên giới đánh ra một cước siêu phẩm, bóng ra thẳng treo khung thành góc chết. 1-0, MU rốt cục đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục